Em là cảnh đẹp thế gian. Chương 70, buổi tối, anh sẽ an ủi em thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cà rốt beta. Cú khi Thang Lâm nhanh chân bước đến cầu thang thì nhìn thấy bóng lưng của Tống Dị Tranh, một tay đút túi quần, bước chân dài, sải bước xuống lầu trông cầu thang không có ai khác. Thang Lâm cố ý ho mạnh về phía bóng lưng của Tống Dịch. Tống Dịch dường như không nghe thấy, đầu cũng không ngoảnh lại, tiếp tục đi. Anh rẽ một khúc cua, Thang Lâm phải nghiêng đầu mới có thể nhìn thấy bóng dáng anh. Thấy anh vẫn còn đi xuống, cô lập tức lên tiếng. Dừng lại cho tôi. Lần này Tống Dịch dường như đã nghe thấy, bước chân anh khựng lại, quay người chờ Thang Lâm. Thang Lâm xuống đến tầng của Tống Dịch, vừa định mở miệng hỏi anh đi đâu mà lại đi nhanh như vậy, còn không chờ cô, thì lúc này cô lại phát hiện Lý Lâm Phong đang đứng ở chỗ ngoặt cầu thang ở tầng dưới. Đôi mắt của Lý Lâm Phong giống như báo săn mồi, sắc bén và cảnh giác nhìn chằm chằm cô và Tống Dịch. Thang Lâm thầm kêu, tiêu rồi, Lý Lâm Phong chắc chắn đã nghe thấy cô vừa rồi không khách khí gọi Tống Dịch dừng lại. Lý Lâm Phong chắc chắn sẽ càng nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Tống Dịch hơn. Thang Lâm thầm oán, sao Lý Lâm Phong lại đứng ở đây một cách khéo léo như vậy, sao chỗ nào cũng có anh ta vậy. Tuy nhiên, vẻ mặt của Thang Lâm vẫn bình tĩnh tự nhiên. Cô nhìn Tống Dịch, vốn định chất vấn Tống Dịch, thái độ lập tức trở nên cung kính, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Tham tán Tống, chúng ta đi đâu hả? Tống Dịch nói. Đến đỉnh Thính Vũ, Jovan muốn gặp cô, đọc full tại Chuân Phong, vì Hiên Trung Đại sứ quán có một chỗ, nơi đó có một cây xoài lớn và một khu rừng điều nhỏ, một cái đình ẩn mình trong khu rừng điều nhỏ đó. Đình được cải tạo khi trang trí. Là một đình tranh mang phong cách Sisby lại có phong cách Trung Quốc. Cao có nhiều mưa, mưa xuống rất nhanh, những người ở gần không kịp chạy về văn phòng hoặc chung cư có thể đến đình tranh này trú mưa. Ở trong đình tranh nhìn mưa lớn rào rào cũng là một cảnh đẹp. Sau này, khi đại sứ La Ngọc Quang đến Sisby đã đích thân đặt tên cho cái đình này là Đình Thính Vũ, vậy mà Jovan lại ở trong đình Thính Vũ, hơn nữa còn muốn gặp Thang Lâm. Thang Lâm không biết là chuyện gì mà lại khiến Kiều Vạn phải đích thân đến tận cửa chỉ đích danh muốn gặp cô. Chỉ đích danh muốn gặp tôi sao? Có chuyện gì vậy? Thang Lâm hỏi, vừa đi vừa nói. Tống Dịch nói rồi quay người đi xuống lầu. Thang Lâm và Tống Dịch đi song song với nhau. Khi hai người đi đến trước mặt Lý Lâm Phong gọi một tiếng. Tham tán Tống. Tống Dịch liếc nhìn Lý Lâm Phong một cái, gật đầu, rồi cùng Thang Lâm đi lướt qua Lý Lâm Phong. Lý Lâm Phong nhìn bóng lưng của Tống Dịch và Thang Lâm cùng nhau xuống lầu, mặt không cảm xúc. Thang Lâm lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Tống Dịch, mà Tống Dịch lại có tinh khí tốt dừng lại chờ cô. Có lẽ đúng như anh ta đã nghĩ trước đó, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tống Dịch có lẽ đã bị lớp da mỹ nhân làm cho mê muội thần hồn điên đảo. Cho dù Tống Dịch có trẻ tuổi tài cao đến đâu, thì người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn không chống lại được sự cám dỗ. Mà hai người bọn họ ở bên nhau, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bóng dáng Tống Dịch và Thang Lâm biến mất ở khúc quanh cầu thang một lúc lâu thì Lý Lâm Phong mới hoàn hồn lại. Anh thu lại suy nghĩ, quay người đi lên lầu. Tống Dịch vừa đi vừa nói với Thang Lâm, 3 ngày nữa là sinh nhật con gái của Jovan. Ông ta chỉ đích danh muốn gặp em là muốn nhờ em giúp chọn quà sinh nhật cho con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang Lâm vừa định hỏi Tống Dịch tại sao Kiều Vạn lại nghĩ đến việc để cô chọn quà cho con gái của mình, cô và Jovan vốn dĩ đâu có quen biết gì, thì lại nghe Tống Dịch nói tiếp. Bởi vì Jovan muốn tặng một món đồ mang đậm nét đặc sắc Trung Quốc làm quà sinh nhật cho con gái của ông ta. Mà đối với việc chọn quà đặc sắc Trung Quốc, ông ta cho rằng em chắc chắn rất thành thạo. Thang Lâm chợt hiểu ra, tuy nhiên, cô vẫn hơi ngạc nhiên, một là Jovan lại định tặng đồ Trung Quốc. Hay là lại cho rằng cô rất thành thạo trong việc chọn quà. Đương nhiên em có thể đưa ra vài lời khuyên, nhưng em có nên cùng ông ta đi không? Thang Lâm trầm ngâm nói. Tống Dịch nói, em cứ đi, Jovan đang dùng cách này để thể hiện thiện chí, thể hiện sự hữu hảo với Trung Quốc. Trước đây, Sisby rất kỳ vọng vào York, hy vọng York giúp họ trong việc xây dựng bệnh viện. Nhưng hiện tại, York đã ngừng hỗ trợ Sisby trong việc xây dựng bệnh viện. Điều này khiến họ nhận ra York không đáng tin cậy trong một số việc. Trong khi đó, việc chúng ta hỗ trợ Sisby xây dựng bệnh viện tiến triển rất nhanh, thực sự đang giúp đỡ họ. Có lẽ Sisby sẽ điều chỉnh chiến lược đối với York và cả Trung Quốc. Vậy Sisby sẽ dần xa cách York và ngày càng thân thiết với chúng ta. Thang Lâm thẳng thắn nói, trên mặt Tống Dịch nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, anh khẽ thốt ra bốn chữ. Chuyện sớm muộn thôi, không lâu trước đó, Sisby đã nghe lời York mà bắt giữ lô hàng do Đại sứ quán Trung Quốc đặt. Lúc đó trong lòng Thang Lâm đã rất tức giận, còn Tống Dịch thì nói với cô rằng Sisby vẫn chưa hiểu rõ về Trung Quốc, mà thân thiết với York hơn. Khi đó cô đã nói với Tống Dịch rằng hy vọng trong nhiệm kỳ của anh có thể thay đổi tình hình. Anh nói sẽ cố gắng hết sức, bây giờ anh lại nói. Chuyện sớm muộn thôi, Thang Lâm đương nhiên rất vui với sự phát triển này. Lúc này bọn họ đã xuống lầu, đi qua một con đường dài đá răm đến khu rừng điều kia. Trong rừng tĩnh lặng, Thang Lâm đột nhiên trừng mắt nhìn Tống Dịch. Vừa nãy sao anh lại trợn mắt với em, còn đi nhanh như vậy? Thang Lâm hừ một tiếng, bắt chước dáng vẻ Tống Dịch trợn mắt nhìn cô. Tống Dịch khẽ ho một tiếng, nói, chắc là mắt anh không được khỏe. Không được khỏe, Thang Lâm bĩu môi. Thật sao? Tống Dịch vươn tay nắm lấy tay Thang Lâm. Thang Lâm vội vàng nhìn xung quanh. Em như vậy cứ như đang làm chuyện gì mờ ám vậy. Tống Dịch nói, Thang Lâm lẩm bẩm, vừa nãy em tưởng ở cầu thang không có ai nên mới nói với anh một câu như vậy. Ai ngờ đúng lúc lại bị Lý Lâm Phong nghe thấy, mà Tống Dịch không để ý, còn cố tình nói, anh còn không để ý em nói chuyện với anh như vậy, thì anh ta có thể để ý cái gì? Thang Lâm trừng mắt nhìn Tống Dịch, anh biết rõ ý của em là anh ta chắc chắn lại nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta. Tống Dịch vẫn không hề để tâm, anh nói, mối quan hệ của chúng ta có phải chuyện gì không thể cho ai biết đâu, cho dù anh ta xác định thì sao? Nhưng mà, anh ta có thể sẽ nói anh bị một bộ da mê hoặc. Bộ da gì? Thang Lâm nhíu mày, đọc full tại Chuân Phong, Vision, da mỹ nhân. Tống Dịch nghiêng đầu nhìn Thang Lâm cười. Thang Lâm nhướng mày, chẳng phải dùng ba chữ, hồ ly tinh, thì thích hợp hơn sao? Vậy tham tán Tống không để ý người khác nhìn nhận như vậy sao? Không để ý, Tống Dịch nói, bởi vì đó là sự thật. Thang Lâm lại trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ em chỉ có mỗi vẻ bề ngoài mà không có tài năng gì khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dịch cười không nói, chuyên ngành biên dịch đương nhiên cô rất giỏi, hơn nữa cô còn rất lanh lợi. Sau đó Thang Lâm lại nói, ai đó từng nói không quan tê, em mờ đến vẻ bề ngoài nhỉ? Về chuyện này, Tống Dịch có lý cũng không thể nói rõ được. Anh chuyển chủ đề, hỏi cô về tình hình đi nhận thi thể tại hiện trường cùng Tô Giang. Trong đầu Thang Lâm lại hiện lên gương mặt thảm không nỡ nhìn kia, trong nhất thời lại cảm thấy rùng mình. Bước chân cô cũng theo đó mà khựng lại, rồi quay người ôm lấy eo Tống Dịch. Thang Lâm vừa oán trách vừa dựa dẫm nói, cuối cùng anh cũng nhớ ra phải quan tâm em rồi. Tống Dịch nhíu mày, đầu Thang Lâm cọ vào ngực Tống Dịch, nói, em sợ người chết, mà hôm nay lại không thể không đi nhận thi thể. Tống Dịch nhớ lại hồi nhỏ cô ấy quả thật rất sợ, chỉ không ngờ đã qua nhiều năm như vậy mà cô vẫn không thay đổi. Anh thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chuyện khác thì gan dạ tày trời, mỗi chuyện này lại sợ hãi như vậy, sau này có phải cũng không sửa được không? Thang Lâm nói, trước mặt người ngoài em luôn cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Tống Dịch nghe trong lòng liền hiểu, người ngoài, đó là chỉ Tô Giang. Anh nói, em có thể kiềm chế, làm rất tốt, bởi vì sau này không chừng sẽ còn gặp phải chuyện gì. Thang Lâm làm nũng, em cứ tưởng anh sẽ nói sau này nếu gặp phải chuyện này anh đều sẽ ở bên cạnh em, hoặc là không để em đi. Tống Dịch nói, anh đương nhiên có thể ở bên em thì sẽ ở bên em, nhưng anh cho rằng em có thể làm tốt hơn. Thang Lâm không nói gì nữa, ôm chặt lấy Tống Dịch. Đọc full tại Chuân Phong, Vision cô gió thổi đến, cây điều bị gió thổi xào xạc. Thang Lâm hiểu ý Tống Dịch, nhưng lúc này cô chỉ muốn vòng tay này. Tống Dịch cũng siết chặt vòng tay ôm Thang Lâm, nhưng đồng thời anh cúi đầu nhìn người trong lòng, nhỏ giọng nhắc nhở. Bây giờ lại không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Sợ, nhưng anh còn chưa an ủi em mà. Thang Lâm nũng nịu nói. Tống Dịch lại cúi đầu thì thầm bên tai Thang Lâm. Buổi tối sẽ an ủi em thật tốt. Bây giờ không tiện để ngoại trưởng Sisby chờ lâu. Tống Dịch cười nói. Cách chương.